không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80, ta giao long xuyên thịt nướng. Thoát khốn giao long sông thiên thét dài, phát tiết mình bị phong ấn mấy trăm năm phẫn nộ. Một thân vương cảnh sơ kỳ khi thế bạo nổ phát, đem tất cả mọi người tại chỗ đều nghiền ép trên mặt đất. Ngã xuống đất không dậy nổi. Chính là ngươi, đã quấy rầy ta ước hội sao? Đang ở giao long dự định vì thoát khốn thành công, chuẩn bị bữa tiệc lớn một trận để bày tỏ ăn mừng thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng băng lãnh, vô cảm tình thanh âm đột nhiên cắt đứt hắn nhã hứng. Nhìn lại, chỉ thấy nhất tuổi trẻ người, chắp tay đứng ở nửa khoảng không bên trong, một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ nhìn nó. Giao long rất tức giận, đồng thời vẫn duy trì một tia cảnh giác, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này, tuy là nó không thể nhận ra thấy tu vi đến tột cùng có nhiều thiếu, nhưng là trực giác của nó nói cho nó biết, người trẻ tuổi trước mắt này có thể dễ như trở bàn tay lấy bên ngoài tính mệnh. Mà giám thị cục bên này, Lôi Vân lấy nửa người trên, ăn mặc một cái màu đỏ đại quần cộc, ngồi ở giường lên, dựa vào tường, hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng khói xuất hiện, một bộ nhiều năm táo bón, nhất hướng thông dưỡng tử, nhìn đã ngủ say ở một bên, mang theo một tia mỹ hảo nụ cười tống giao. Chẳng biết tại sao, khóe miệng lưu lộ ra một tia người thắng tiếu dung. Đột nhiên, trưng bày ở giường đầu quỹ bên trên, Lôi Vân toàn tức lượng tử biểu đột nhiên vang lên. Lôi Vân khuôn mặt sắc có điểm không thích. Hắn đang định nhớ lại mới vừa mùi vị, người nào lại vào lúc này tìm hắn. Đè nén nội tâm phiền muộn, liên tiếp thông tin, chỉ thấy chính mình thuộc hạ Lưu Tất, vẻ mặt thận trọng dáng vẻ nhìn Lôi Vân. Lôi Vân thấy thế, tựa hồ nhận thấy được có xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Cục trưởng, Trường Hồ công viên xuất hiện vương cảnh sơ kỳ giao long. Vương cảnh sơ kỳ, đối với tạp mã tinh thực lực cao nhất chẳng qua xuất khiếu trung kỳ. Vô úy, tống giao không có tính toán, mà nói, còn kém ba cái đại cảnh giới. Căn bản là không pháp ngăn cản. Ta biết, bất quá là vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Đại thánh trung kỳ tới đều không hoảng hốt. Ngươi một bộ dáng vẻ khẩn trương làm cái gì? Đang ở Lôi Vân dự định thông báo Lâm Bắc, làm cho Lâm Bắc Bang thời điểm bận rộn đột nhiên nghĩ tới. Vì sao chính mình hội vô ý thức chuyện gì tình tìm khắp Lâm Bắc đâu? Nếu như Lâm Bắc một cái không cao hứng, đưa hắn đập chết làm sao bây giờ? Bất quá, vì tạp mã tinh không được đến phá hư, Lôi Vân vẫn là kiên trì, định tìm Lâm Bắc hỗ trợ. Tích tích tích, cái này lúc, Lâm Bắc toàn tức lượng tử biểu đột nhiên vang lên. Lâm Bắc giơ tay lên, liếc mắt nhìn điện báo người là Lôi Vân về sau. Chuyển được hỏi, này, Lôi cục trưởng này, tìm ta có chuyện gì tình? Lôi Vân bên kia, nghe Lâm Bắc giọng điệu tựa hồ có điểm không đúng, mạo làm như muốn tức giận một dạng. Trong Lôi Vân nghĩ thầm, không sẽ là hắn rước lấy Lâm Bắc không cao hứng chứ? Không, chính là có Trường Hồ công viên biết chứ. Có một con giao long đột nhiên đột phá phong ấn. Cái này không được chúng ta bên này. Cái này sự tình ta quản. Còn có gần nhất đừng liên hệ ta. Phiền. Không để cho Lôi Vân nói tiếp thời gian, Lâm Bắc trực tiếp cúp điện thoại. Lôi Vân nhìn đã tách ra liên tiếp, vẻ mặt mộng bức, Lâm Bắc đây là làm sao? Sẽ không thật chọc giận hắn sinh khí chứ? Dù sao gần nhất rất nhiều chuyện tình đều cần hắn hỗ trợ. Đích thật là nhiều lần một điểm. Bất quá, may mắn một kiện sự này Lâm Bắc quản, bằng không thật muốn chờ thượng cấp tinh cầu phái người đến, dưa chuột đồ ăn đều đã lạnh. Lâm Bắc đầu này, đem thông tin đóng cửa về sau, mang theo một tia như có như không tiếu ý, nhìn về phía một bên như gặp đại địch giao long nói ra. Về công về tư, người cũng phải chết, nói đi, người muốn chết như thế nào? chẳng qua chính là giao long, thoát khốn liền thoát khốn, còn muốn náo động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào cũng không biết Trang Bức bị sét đánh sao? Bị sét đánh, đột nhiên, Lâm Bắc nghĩ đến nhất ý kiến hay, hắn nhưng thật ra muốn thử xem nướng giao long thịt mùi vị đến tột cùng như thế nào. Nghe nói thanh thú huyết nhục ẩn chứa năng lượng, đủ để cho một gã chưa tu luyện người thường trực tiếp đột phá đến hậu thiên cấp bậc. Đồng thời, còn có nhất định tỷ lệ đạt được nên thánh thú huyết mạch di truyền. Giao Long đã đạt được vương cảnh sơ kỳ, thành tựu thánh thú, tự nhiên minh bạch Lâm Bắc Sở là nói cái gì. Hắn minh bạch, lúc này đây hắn là chết chắc. Bất quá, coi như hắn chết, hắn cũng sẽ không để Lâm Bắc tốt hơn. Bởi vì hắn mặc dù là mãng xà đắc đạo, lột xác thành giao long, nhưng là cũng như trước đạt được long tộc truyền thừa. Chỉ cần chờ nó đột phá đến đại thánh cấp bậc, là có thể thành tựu chân chính long tộc, nhưng là bây giờ xem ra là không thể. Cho nên hắn dự định vận dụng bí pháp, long tộc chớ chú, cái này long tộc chớ chú. Nhằm vào là sát hại nó cái này chủng đã thành tựu thánh thú long tộc. Một ngày đồ long người bị rơi hạ nên chớ chú. Cái này chớ chú sẽ nương theo hắn trọn đời. Nếu như gặp phải long tộc, sẽ gặp lọt vào long tộc nhằm vào. Thậm chí là giết chết. Cũng định tự tổn 1000. Thương địch 800 giao long lúc này nhằm phía Lâm Bắc. Chuẩn bị tới một hồi vương cảnh sơ kỳ cấp bậc nổ lớn. Nổ tung uy lực đủ để chờ với hoàng cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Đủ để đem toàn bộ tiết kiệm san thành bình địa. Coi như không thể, cũng đủ để cho toàn bộ trường hồ công viên hóa thành cho tàn. Nhằm phía Lâm Bắc thời điểm, giao long cả người bắt đầu bành trướng. Xem toàn thể tới liền cùng một cái bánh mì trùng giống nhau. Chẳng qua lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Làm sao đầu năm nay là lưu hành tự bạo sao? Đánh không lại liền tự bạo. Chẳng lẽ là cái thời đại này thường quy thao tác? Nếu như là phía trước, Lâm Bắc nhưng thật ra không pháp giải quyết tự bạo vấn đề. Chỉ có thể đem bên ngoài ném ra cao khoảng không, để tránh khỏi tạo thành lớn hơn tổn thương. Nhưng là bây giờ, Lâm Bắc nhưng là học qua tự bạo ngăn cản thuật người. Chính là tự bạo gì đủ vi lử. Thần hồn lực mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt bao phủ ở giao long toàn thân. Giao long chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị cái gì bắt lại một dạng. Theo về sau, đau đớn kịch liệt đột nhiên theo trong cơ thể nổ lên. Nguyên lai trong cơ thể hắn mấy cái trọng yếu kinh mạch lại bị Lâm Bắc thần hồn lực cho cắt đoạn. Kinh mạch gãy. Nguyên bản toàn tâm toàn ý linh khí trong nháy mắt héo rút. Thân thể bắt đầu hóa thành trước kia cao thấp. Tất cả kết thúc quá nhanh. Đưa tới giao long còn chưa phản ứng kịp. Ngươi đã một lòng muốn chết lời nói. Ta tự thỏa mãn ngươi. Ngón trỏ phải hướng thiên không chỉ một cái. Chỉ thấy nguyên bản mặt trời chói chang trên cao thiên không. Lúc này đột nhiên biến được điện tiếng sấm chớp. Mây đen chữ hàng cùng một chỗ, lôi long ở mây đen bên trong bốc lên, đột biến thiên không, cho những tu luyện này người cảm giác, tựa như ngày tận thế một dạng. Lúc này, giao long là triệt để hoảng sợ, bởi vì tự bảo bất quá là tự bảo nhục thân, chỉ cần nó nguyên thần vẫn tồn tại, nó liền sẽ không tử vong, còn có ngưng tụ ra thân thể khả năng, nhưng là... Nó có loại dự cảm, một khi bị trên bầu trời cái này, diệt thế lôi, bổ chúng. Nó có thể hay không sống lại vẫn là một chuyện khác. Tình thế cấp bách phía dưới, giao long muốn tránh thoát Lâm Bắc thần hồn lực khống chế. Nhưng mà, Lâm Bắc thần hồn lực vô cùng cường đại, nơi nào là nó cái này nhất nho nhỏ vương cảnh sơ kỳ tiểu giao long có thể tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên không bên trên. Cái kia một đạo, diệt thế lôi, đánh rớt. Cuối cùng, Lâm Bắc đem ngón trỏ chỉ hướng giao long. Chỉ thấy thiên khung bên trên. Một đạo ứng long bộ dáng kim sắc lôi đình đánh rớt. Đánh rớt thời điểm, mơ hồ bên trong mang theo rồng ngâm âm thanh. Giao long bị chém trúng về sau, liền thê thảm tiếng kêu đều không pháp phát sinh, liền đã hóa thành bụi, tiêu tán ở trong vũ trụ. Mới vừa lâm bắc cái này nhất hư không thần lôi uy lực, lấy trải qua đạt được đế cảnh sơ kỳ uy lực. Chỉ là đáng tiếc, lâm bắc xuất thủ về sau liền hối hận. Ta giao long xuyên thịt nướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.